Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Phiếu hối đoái, ngoại trừ một bộ Evolutionary Stone bên ngoài, sau đó còn có một khối hóa thạch, nhưng hóa thạch bên trong có thể phục sinh cái gì Pokemon? Cái kia liền không có ai biết. Còn có hóa thạch khoán, có thể đi từ thành phố khủng long quốc gia địa chất công viên ở trong phục sinh. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Bất quá Lương Đức Hoàng đối những vật này, kỳ thật cũng không phải là rất để ý. Bởi vì hắn không thiếu. Núi MT, Moon bên trong có là Evolutionary Stone. Hóa thạch vật này, Pewter City trong viện bảo tàng cũng có. Hắn nếu mà muốn, đi lấy liền tốt. Đúng vậy, là cầm, lại không có người quản hắn. Làm sao lại không phải cầm đâu? Hắn tương đối cảm thấy hứng thú chính là cái kia một bộ Pokebo. Một bộ này Pokebo thế nhưng là không ít. Groupbo, Ultrabo, Fastbo, đẳng cấp cầu, Luabo, nặng nề cầu, Lovebo, Frembo, Moonbo, Bat Tennis, Daibo, Sao Huyệt cầu, lặp lại cầu, tính theo thời gian cầu, Darkbo, Hillbo, Tiên Cơ cầu. Những này Pokebo mỗi một loại đô có 5 cái. Lương Đức Hoàng đối với những khác cầu không có hứng thú gì. Nhưng đối Hillbo cùng Frembo vẫn là đỉnh cảm thấy hứng thú. Hillbo có thể chậm rãi trị liệu Pokemon thương thế. Dạng này tại trong thế giới hiện thực, hắn Pokemon cũng sẽ có nhiều hơn bay liên tục thời gian. Về phần Frembo, chính là có thể tăng tốc Pokemon cùng trainer độ thân mật. Cái này 25 để một chút tương đối khó đạt tới max chỉ số độ thân mật Pokemon. Lại càng dễ thành đạt. Nói thí dụ như Crobat, còn có IV Espeon cùng đêm Pokemon tiến hóa các loại. Bất quá nói đến, hữu dụng nhất, vẫn phải nói là Hillbo. Bởi vì là Lương Đức Hoàng cũng không có chuẩn bị bắt quá nhiều Pokemon. Cho nên hắn cũng không thèm để ý cái khác cầu. Ta nói, ngươi Hillbo đổi sao? Lĩnh xong đồ vật, Lương Đức Hoàng nhìn xem đi tới Lưu San San cùng Lưu Thanh Thanh liền hướng về hai người hỏi. Có Hillbo cũng chỉ có trước 8, cho nên Lưu Thanh Thanh cũng không có. Chỉ có Lưu San San có. À, có thể đổi, ngươi muốn lấy cái gì đổi? Nghe được Lương Đức Hoàng, Lưu San San nhìn xem Lương Đức Hoàng hỏi. Ngoại trừ Hillbo cùng Frembo bên ngoài đều có thể. Nhìn Lưu San San có muốn đổi ý tứ, Lương Đức Hoàng cũng nói nghiêm túc, tiên cơ cầu cũng được. Nghe Lương Đức Hoàng nói như vậy, Lưu San San không khỏi có chút nghi ngờ hỏi, có thể tiên cơ cầu là một cái đỉnh bắc cầu, loại này cầu sớm nhất ném, hiệu quả lại càng tốt. Nói cách khác, nếu như thấy được một cái Pokemon, liền ném quả cầu này, cái kia bắt tỷ lệ cũng là cao nhất, Pokemon cũng là khó khăn nhất tránh thoát, cho nên loại này cầu tại trên mạng trainer thương thành ở trong trên cơ bản là không thấy được. Bất quá loại này cầu tại Lương Đức Hoàng thoạt nhìn là đỉnh gân gà, bởi vì là loại này cầu không giống như là Master Ball. Nó bắt lấy Pokemon, chỉ là Pokemon rất khó tránh ra khỏi. Cũng không phải là không cách nào tránh ra khỏi, nhất là ném rất sớm, cho nên Pokemon cơ hồ là đầy trạng thái, dùng để bắt những cái kia cường lực Pokemon không có ích lợi gì, bởi vì là sẽ tránh ra khỏi, thế nhưng là dùng để bắt phổ thông Pokemon, lại không quá đáng giá, loại này cầu cũng tại trên mạng được xưng là chuẩn thần cầu. Bởi vì nó tốt nhất là dùng để bắt chuẩn thần sách ấu sinh thể. Dratini, Lavita đều có thể, bất quá muốn bắt những này Pokemon, tìm tới bọn chúng kỳ thật mới là chủ yếu nhất. Vậy liền đổi a, nghe được Lương Đức Hoàng, Lưu San San lấy ra 5 mai Hillbo, đổi Lương Đức Hoàng 5 cái tiên cơ cầu. Cái kia, ta nói ngươi muốn đổi Hillbo. Tính theo thời gian cầu đổi sao? nhìn thấy Lương Đức Hoàng cùng Lưu San San đổi cầu, bên này Cổ Cây cũng đi tới, cười nói với Lương Đức Hoàng. Mặc dù hắn cũng bại vào Lương Đức Hoàng chi thủ, nhưng hắn cùng Lương Đức Hoàng quan hệ cũng không phải là quá khẩn trương, không giống như là tưởng giống như Tần Vũ, đối Lương Đức Hoàng rất bất mãn, hắn là không quan trọng, cho nên hiện tại nghe xong Lương Đức Hoàng đổi Pokebo, có chút động tâm hắn cũng đi theo bu lại, đổi, nghe được hắn. Lương Đức Hoàng cũng lấy ra 5 cái tính theo thời gian cầu cùng hắn trao đổi. Đắc bô đổi sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng đã giao dịch 2 lần. Bên cạnh bại bởi Tần Vũ không có tiến vào tứ cường Đặng Duệ Anh cũng đi tới. Lược có một ít cao ngạo đối với Lương Đức Hoàng nói ra. Cái này Đặng Duệ Anh kỳ thật cũng là một cái đại mỹ nhân. Nàng là đỏ 4 đời. Nhà các nàng tổ tiên có thể nói là dễ chính miêu hồng. Bằng không cũng không có khả năng tại đế đô trở thành một cái trên nơ gia tộc. Bất quá có thể là từ nhỏ dưỡng thành tiểu công chúa tập tính. Cho nên nàng lúc nói chuyện tổng là ưa thích dùng lỗ mũi nhìn người. Đổi, bất quá Lương Đức Hoàng cũng không phải là vì cùng nàng kết giao bằng hữu, chỉ là đổi Pokebo thôi, không quan trọng. Giao dịch 3 người về sau, Lương Đức Hoàng Hưu Bô đã có 20 cái. Hắn chuẩn bị hôm nay ban đêm sau khi trở về, đem hắn Pokemon đô đổi thành Hưu Bô. Về phần cái khác cầu, tại hắn nhìn cùng phổ thông Pokebo cũng không có gì khác nhau. Đúng anh em, ta nhìn ngươi xe hỏng, ngươi muốn đi Ma Đô sao? Ngươi muốn đi, ta có thể cắm ngươi một đoạn đường. Có thể là bởi vì là đổi được muốn Pokebo, cho nên Cổ Cây rất vui vẻ, cười nói với Lương Đức Hoàng. Có thể à, suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng đến là cũng muốn đi Ma Đô nhìn xem. Thứ nhất là hắn muốn đi đổi đồ vật, Ma Đô nơi đó mặc dù là phó kho, nhưng dù sao cũng là một quốc gia cấp bảo khố. Mình đi tới vẫn là có thể nhìn một chút. Thứ hai, hắn cũng muốn đi hỏi một chút, mình Hyper Beam có bán hay không vuốt ve đâu. Vậy thì đi thôi, nghe được Lương Đức Hoàng. Rõ ràng Cổ Cây cũng muốn cùng Lương Đức Hoàng giữ gìn mối quan hệ. Liền cười mang theo Lương Đức Hoàng rời đi. Nhìn xem Lương Đức Hoàng rời đi bóng lưng, Lưu San San không khỏi nhếch miệng. Bất quá cũng không nói gì thêm. Theo Lương Đức Hoàng ngồi lên Cổ Cây xe. Hai người cũng 357 hướng về Ma Đô phương hướng vội vã mà đi. Mà liền tại Lương Đức Hoàng rời đi về sau, đồng dạng tiến vào top 32 Tiết Nghĩ từ một cái góc ở trong đi ra. Nhìn phía xa xe ấn một cái mã số, Cổ Cây xe rất tốt, mà hắn mở cũng rất nhanh. Hai người rời đi Hàng Châu trên nơ trung tâm về sau, trực tiếp thẳng lên Thượng Hải Hàng cao tốc. Bởi vì cái gọi là tay cầm dao phay chặt dây điện. Một đường, Ember hỏa hoa, mang thiểm điện. Bất quá nửa giờ thời gian, Cổ Cây đã tiến vào Ma Đô khu vực. Tiến vào thành, ngược lại đi muốn chậm một chút. Bất quá liền xem như chậm nữa. Cũng tại trước giữa trưa tiến vào trung tâm thành phố. Vừa vặn giữa trưa, ta mời ngươi ăn lẩu a. Nhìn một chút thời gian. Cổ Cây cười ha hả đối Lương Đức Hoàng đề nghị, dọc theo con đường này, hai người nói chuyện trời đất, chính kinh hàn huyên có một đoạn thời gian, bởi vì là nguyên bản liền nhận biết, lại thêm niên kỷ không sai biệt lắm, tâm lý niên kỷ, Lương Đức Hoàng khả năng còn muốn lớn hơn một chút, cho nên hai người quan hệ trong đó đến là càng ngày càng gần. Đi, bây giờ nghe Cổ Cây nói mời khách. Lương Đức Hoàng liếc võng ra Miên Chan Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.